Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tù Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy sau khi mà bị phá giải cái đăng hỏa phạn giới của mình thì tên Định Chân, một cao thủ thiền tu của Huyền Không Tự đã bị tâm ma tấn công. Gần như là bị tẩu hỏa nhập ma đấy. Và nhóm người Tả Mạc và nhóm người Lam Nhân Tộc đã phải hết sức là chật vật khi mà đối đầu với tên này. Cuối cùng thì chỉ có Tả Mạc là còn sức chiến đấu mà thôi. Và không biết Tả Mạc sẽ đối đầu lại với tên Định Chân đang hóa ma này như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 108. Thần lực toàn thân tập trung ở bàn tay, tay Tả Mạc bị bao phủ bởi một tầng kim quang nhạt. Trong nháy mắt, Tả Mạc sinh ra ảo giác rằng bất cứ thứ gì cũng có thể bẻ gãy, nhưng ảo giác này đến cũng nhanh mà biến mất cũng rất nhanh. Sức mạnh rời núi lấp biển không chút tiểu xảo đánh tới, không khí như cô động lại khiến người ta hít thở cũng khó khăn. Cảm giác sợ hãi giống như một sợi dây thít chặt lấy cổ Tả Mạc. Thời gian như ngừng trôi, hoa văn dày đặc chi chít như mạng nhện trên mặt Định Chân. Vẻ mặt dữ tợn, thèm máu vô cùng rõ ràng. Trong đầu Tả Mạc trống rỗng, bản năng cố gắng huy động song trưởng vỗ về phía trước. Thình thịch. Tả Mạc cảm thấy bản thân như bị một con bò tót đâm thẳng vào người, mắt mờ đi rồi mất đi ý thức. Thân thể hắn bị đánh bay đi, trong nháy mắt chìm vào trong băng lam đậm đặc. Chết! Các ngươi đều phải chết! Định Chân như bị điên. Trước ngực hắn, một trường ấn kim sắc hiện ra rất bắt mắt. Hắn không cảm thấy gì, tỏa ra uy áp bao phủ toàn trường. Định Chân mê muội đang hồi quan phảng chiếu, sức mạnh cường đại chưa từng có. Mọi người chỉ có thể trừng mắt nhìn Tả Mạc biến mất trong băng lam mà không thể làm được gì. Hai móng chim ngốc cày nát mặt đất. Lông chim khắp người dựng đứng lên, không ngừng run rẩy cố gắng chống đỡ uy áp của Định Chân. Mắt thì nhìn chằm chằm về phía Tả Mạc vừa biến mất, hai mắt đầy tơ máu. Chim ngốc mạnh mẽ như thế mà còn vất vả chống đỡ uy áp của Định Chân, đám nhỏ còn lại càng không ổn. Ngoại trừ A Quỷ. Trong nháy mắt khi Tả Mạc biến mất, trong mắt A Quỷ đột nhiên hiện lên một đạo tử mang, cả người nhào về phía Tả Mạc biến mất. Muốn chết! Định Chân quát lên, đánh một trường về phía lưng A Quỷ. A Quỷ không chút cảm giác. Bộp một tiếng. Một trường của Định Chân đánh trúng lưng A Quỷ. Cả người A Quỷ run lên nhưng lại dựa theo sức mạnh này để gia tăng tốc độ. Giống như tên rời dây cung, chìm vào trong băng lam. Định Chân không đuổi theo, hắn cười ha ha như điên vậy. Bỗng, một đạo kim quang trong cơ thể Định Chân thoát ra như một thanh lưỡi kiếm màu vàng đâm ra từ trong người hắn. Cả người Định Chân cứng đờ. Vô số đạo kim quang đột nhiên từ trong người hắn đâm ra, cả người như con nhím. Một quang cầu màu vàng thật lớn giống như thái dương bay lên, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vân hải. Trước mắt mọi người trở nên trắng xóa, không thể nhìn được gì. Sóng va chạm mạnh mẽ tàn phá bừa bãi khắp nơi. Nguyên anh kỳ bạo thể mạnh hơn uy lực của bất kỳ loại pháp bảo nào. Mọi người như lá rụng bị cuồng phong cuốn đi, không thể nào ổn định được thân hình, lập tức va đập loạn lên. Đợi ánh sáng tan hết, khi tất cả có thể nhìn lại lần nữa, trước mắt họ là một hố sâu đường kính 20 dặm. Nó là bằng chứng vô cùng rõ ràng về sức mạnh của vụ nổ vừa rồi. Đám người Vi Thắng bình thường trở lại, ngay lập tức liền đi tìm Tả Mạc và A Quỷ. Rất nhanh, Lam Nhân cũng bình thường trở lại. May mà Băng Diệu đã nhắc nhở mọi người lùi lại phía sau. Áp lực mà bọn họ phải nhận nhỏ hơn rất nhiều. Ngay lập tức, bọn họ chạy vào trong băng lam để tìm kiếm Tả Mạc và A Quỷ. Đột nhiên Phật Châu trong tay tỏa sáng. Biệt Hàn, mặt không thay đổi, lần chàng hạt. Một giọng nói truyền vào trong tay. Ánh nến của Định Chân trong thiền tháp đã tắt. Giọng nói của người truyền tin cực nhạt, không chút sao động, nói xong liền im bặt. Biệt Hàn nghe được tin tức này nhưng mặt không biến sắc, giống như hắn chẳng liên quan gì tới nó. Bên cạnh hắn, mấy tên ngoại môn đệ tử ngã trong vũng máu, quang mang do truyền tống trận phát ra lóng lánh, phản chiếu máu tươi trên đất vô cùng xinh đẹp. Không lâu sau, một kẻ có thân hình khôi ngô đi từ trong truyền tống trận ra. Người này nhìn Biệt Hàn thì thần sắc vô cùng kích động, bước tới. Điện hạ! Nếu như Tả Mạc có thể thấy được cảnh tượng này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc khi người này chính là Phó Phong, một kẻ thần bí xuất hiện tại Thiên Nguyệt Giới. Không ai biết lai lịch của hắn. Thuộc hạ nghe nói Bạch Nhật Tinh hiện ở Thiên Nguyệt Giới, tưởng Điện Hạ ở đó, không ngờ Điện Hạ lại ở Huyền Không Tự. Phó Phong tuy đã cố gắng kiềm chế bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn thể hiện rõ sự kích động. Ngươi cực khổ rồi. Trong mắt Biệt Hàn thoáng xuất hiện sự kích động, ngay sau đó liền khôi phục vẻ lạnh lùng ngày thường. Không dám, không dám. Phó Phong đường đường là nam tử, vậy mà cũng cảm thấy tay chân luống cuống. Không nên tới quá gần ta, trên người ta có cấm chế. Biệt Hàn thản nhiên nói. Chúng ta phải nhanh lên, bọn họ rất nhanh sẽ nhận được tin tức này. Đám giặc ngốc chết tiệt này. Trong mắt Phó Phong bỗng tràn ngập sát khí, hắn cung kính nói với Biệt Hàn. Điện hạ yên tâm, tất cả đều đã được an bài thỏa đáng. Chúng ta rất nhanh sẽ về nhà, cấm chế của Huyền Không Tự chẳng có gì là ghê gớm. Trong lời nói của Phó Phong tràn ngập kiêu ngạo. Biệt Hàn quay đầu nhìn Nhiệt Bộ đang lặng yên đứng đằng sau, im lặng không nói. Điện hạ, đây là... Phó Phong hơi nghi hoặc. Nhiệt Bộ. Biệt Hàn thản nhiên nói. Hai mắt Phó Phong trợn tròn nhìn, không thể tin mà nhìn chằm chằm vào chiến bộ đang đứng yên lặng ở kia. Ta mang bọn ngươi về nhà. Biệt Hàn quay sang chiến bộ đang đứng yên lặng ở đó, nhẹ nhàng nói. Biệt Hàn mang theo Nhiệt Bộ biến mất sao? Một giọng nói từ sau màn che truyền tới, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra sự tức giận trong giọng nói của trưởng môn. Đệ tử bẩm báo tuy khẩn trương nhưng vẫn cố gắng đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lần. Nghe tới đệ tử ngoại môn ở truyền tống trận đều bị giết, bất luận bọn họ dùng cách nào cũng không thể tìm ra dấu vết của Biệt Hàn. Sau màn che, trưởng môn rơi vào trầm mặc. Yên lặng như tờ, không khí trong điện như cô đọng lại, áp lực khiến tên đệ tử không dám thở mạnh. Bỗng trưởng môn mở miệng. Cấm chế thì sao? Trên người hắn không phải có cấm chế sao? Cấm chế không có phản ứng. Đệ tử phục dưới đất, nói. Biết rồi, đi xuống đi. Giọng nói của trưởng môn trở lại bình thường, không khí cô đọng trong điện một lần nữa trở lại bình thường. Đệ tử thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thi lễ cáo lui. Khi hắn bước ra khỏi điện thì phát hiện ra lưng áo mình đã ướt đẫm. Trong điện. Tìm hiểu thân phận của Biệt Hàn. Trưởng môn mở miệng. Vâng. Có tiếng đáp lại. Sắc mặt đám người Vi Thắng vô cùng kém. Suốt 10 ngày, bọn họ không thể tìm ra A Quỷ và Tả Mạc. Toàn bộ bộ lạc Lam Nhân đều đã được huy động. Từng tấc đất đều đã bị lật tung lên nhưng vẫn không thể tìm ra. Tả Mạc và A Quỷ giống như không tồn tại vậy. Sắc mặt Băng Diệu cũng không tốt. Hắn vẫn chưa hồi phục lại sau trận chiến với Định Chân. Nhìn thấy Băng Diệu, Vi Thắng cắn răng hỏi. Có tin tức gì chưa? Tông Như và đám nhỏ đều ngẩng đầu lên nhìn. Bọn họ bị thương vẫn chưa khôi phục lại. Hơn nữa hoạt động trong băng lam tự nhiên bọn họ không thể bằng lam nhân được. Băng Diệu lộ vẻ cười khổ, lắc đầu, trầm mặc trong giây lát rồi nói. Tộc nhân của ta đã lục soát trong phương viên ngàn dặm nhưng vẫn không phát hiện ra gì. Ta hoài nghi... Hoài nghi cái gì? Vi Thắng hỏi lại. Hoài nghi bọn họ đã tiến vào cấm địa. Băng Diệu cắn răng nói. Theo lý thuyết, bọn họ tuyệt đối không thể bay xa. Bên trong phương viên ngàn dặm chỉ có một địa phương không tìm kiếm, đó là cấm địa. Vi Thắng Tâm Như trầm xuống. Bọn họ nhớ lúc trước, Băng Diệu đã liều mạng để ngăn Định Chân đi vào cấm địa. Nhất thời, song phương đều rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến những tiếng náo loạn. Một vị lam nhân dẫn theo một vị nam tử chừng 30 tuổi đi vào. Tộc trưởng, hắn nói hắn mang tin tức của Tả Mạc tiên sinh tới. Vi Thắng và Tông Như bật dậy, ánh mắt Vi Thắng sắc như kiếm, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Vì sao ta không nhận ra ngươi? Khí thế của Vi Thắng giống như một thanh kiếm sắc bén, tuy thương thế vẫn còn nhưng hiển nhiên vẫn vượt ra khỏi sức chịu đựng của đối phương. Thấy vẻ mặt trắng bệch của đối phương, Vi Thắng mới ý thức được bản thân quá sốt ruột, vội vàng thu lại khí tức. Lúc này, người đến mới trở lại bình thường, giọng nói còn run run. Tiểu nhân là bạn tốt của Khang Đức. Trước cách đây mấy ngày, có nhận được tin của hắn, hắn năn nỉ ta đến đây để báo tin. Ngay sau đó, run rẩy từ trong người lấy ra một khỏa ngọc giản, cung kính đưa lên. Khang Đức, hắn không phải đã quay về rồi sao? Vi Thắng cầm lấy ngọc giản xem lướt qua một lần, thần sắc bỗng trở nên ngẩn ngơ. Với vẻ mặt cổ quái, đưa ngọc giản cho Tông Như. Tông Như sau khi xem xong ngọc giản cũng hiện ra vẻ quái dị. Ngươi nói đi, huyễn thuật của ngươi tốt hơn ta. Vi Thắng cười khổ nói với Tông Như. Tông Như lật tay, tin tức trong ngọc giản hiện ra trước mắt mọi người. Người nói chính là Công Tôn Sai. Mẹ trẻ nói bọn họ đã nhận được tin của Tả Mạc. Tả Mạc nói hắn và A Quỷ không việc gì, chỉ là không thể trở về, vân vân. Vi Thắng và Tông Như yên tâm về Quy Đảo dưỡng thương cho tốt. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Băng Diệu cũng như chút được gánh nặng. Vi Thắng ôm quyền, đầy áy náy nói với hắn. Vừa rồi đã đắc tội với tộc trưởng, mong tộc trưởng thông cảm. Những ngày qua, toàn bộ tộc nhân của bộ lạc Lam Nhân đều cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Đối với điều này bọn họ rất cảm kích. Vừa rồi chỉ vì chuyện cấm địa mà suýt phát sinh xung đột với Băng Diệu. Băng Diệu cũng xấu hổ, nói. Người phải xin lỗi là ta mới phải. Không chiếu cố được Tả tiểu ca, thực là xấu hổ. Có tin tức Quy Đảo truyền tới, Vi Thắng và Tông Như đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tin này khẳng định là thật. Khang Đức căn bản không thấy Lam Nhân. Nếu không có Tả Mạc chỉ điểm, người mang tin tức sao có thể tới đây được? Tuy Ngọc Giản không nói rõ ràng, nhưng Vi Thắng và Tông Như không truy cứu sâu. Sống lâu với Tả Mạc, sự việc không bình thường quá nhiều, bọn họ đã sớm tập thành thói quen. Hơn nữa, Tả Mạc có thể truyền tin này đủ để chứng minh mạng của hắn không đáng lo. Tin tức này khiến bọn họ rất hài lòng. Nếu như Vi Thắng và Tông Như biết được tình huống thực sự của Tả Mạc lúc này, nhất định sẽ không yên tâm như thế. Cả người Tả Mạc như vỡ vụn, mỗi bước đi của A Quỷ đều khiến hắn cảm thấy được đau đớn, nhưng hắn không có lịm đi. Hắn đã ở trên lưng A Quỷ hôn mê hơn 10 ngày. Tình cảnh của A Quỷ rất không ổn, chút sinh khí trong mắt nàng đã biến mất. Bất luận Tả Mạc nói gì với nàng, nàng cũng không chút phản ứng nào. Trừ phi gặp phải nguy hiểm, tử mang trong mắt nàng mới sáng lên. A Quỷ dừng bước, bỏ Tả Mạc xuống, yên lặng ngồi xuống bên cạnh. A Quỷ, theo nàng đây là nơi nào? Tả Mạc tự hỏi mình. Tuy biết rõ A Quỷ không có bất cứ phản ứng nào, hắn vẫn nói chuyện với nàng. Không những hắn không biết, Bồ Yêu cũng không biết, Vệ cũng không biết. Hắn chỉ biết bản thân được A Quỷ cứu. Theo lời Bồ Yêu thì A Quỷ vì cứu hắn đã trúng một trưởng của Định Chân. Quỷ dị nhất chính là A Quỷ dính một trưởng của Định Chân, cả người không bị thương, trái lại tử mang trong người còn trở nên cường đại hơn trước. Nhưng Tả Mạc lại không muốn nó trở nên cường đại. Vừa nghĩ đến tử mang băng lãnh tĩnh mịch khiến người ta tuyệt vọng, Tả Mạc cảm thấy không tốt. Nếu so sánh với A Quỷ thì tình huống của Tả Mạc càng không ổn. Thần lực của hắn đã bị đánh tan. Linh lực toàn thân, thần thức và ma công đều loạn hết lên. Hắn không thể vận dụng được chút sức mạnh nào, mà ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Điều duy nhất có thể làm là nói. Hơn nữa sức mạnh trong người hắn giống như những con ngựa bất kham, đầu đá loạn lên. Từ đó tạo nên những cơn đau nhức giống như bị dao cứa vậy. Bồ Yêu và Vệ đối với tình huống này đồng thời bó tay. Đây cũng là lần đầu tiên họ trông thấy tình huống quái dị như vậy. Hey. Không biết Đại sư Huynh và Tông Như có nhận được tin tức của ta hay không? Tả Mạc lầm bầm nói, ngay sau đó hỏi. Bồ Yêu, ngươi đã truyền tin của ta ra ngoài chưa? Ngươi có điên hay không? Đã hỏi hai lần rồi đó. Bố yêu không kiên nhẫn gào lên trong thức hải của hắn. Cuối giày xong, Tả Mạc liền vứt bố yêu sang một bên, tiếp tục nói chuyện với A Quỷ. A Quỷ, sức mạnh của nàng hình như đã khôi phục rồi, thật là kỳ quái. Không bị thương, trái lại còn khôi phục được sức mạnh. A Quỷ, nàng nói nếu chúng ta tìm được Thủy Vân Thai, nàng có thể nhớ lại sự tình trước kia không? A Quỷ giống như con rối, không chút phản ứng. Tả Mạc tiếp tục lẩm bẩm một mình. Nàng nói chúng ta rốt cuộc có quan hệ như nào? Nàng giúp ta như thế khẳng định quan hệ không thường. Trong lúc Tả Mạc lẩm bẩm, A Quỷ giống như tượng, không chút nhúc nhích. Hai canh giờ sau, A Quỷ một lần nữa đặt Tả Mạc lên lưng, bước từng bước về phía trước. A Quỷ, nàng sao không bay? Chẳng lẽ nàng đã quên? Trên lưng Tả Mạc vẫn đang làm nhảm. Tử mang kia, chờ sau khi ta tu luyện Thái Dương thần lực thật tốt, nhất định sẽ trục xuất nó ra khỏi người nàng. A Quỷ không chút phản ứng, bước từng bước về phía trước. Đây là một nơi tĩnh mịch, một mảnh sa mạc không có bờ bến, khắp nơi là đá vụn, không có bất cứ dấu vết nào của sự sống. Bọn họ thường gặp phải bão cát, gió cuốn đá lên va vào người vô cùng đau đớn. Nhưng bất luận bão cát có lớn như nào, A Quỷ cũng không thay đổi phương hướng, cũng không dừng chân. Thân thể nhỏ bé mang thêm Tả Mạc to hơn cả bản thân, chống lại bão cát. A Quỷ từng bước một tiến về phía trước. Nàng không biết đến mệt mỏi, không nói một lời, chỉ khi đã đi được một ngày một đêm mới dừng chân, nghỉ ngơi trong hai canh giờ. Tả Mạc nằm trên lưng A Quỷ, mặt sát vào cổ A Quỷ. Cơ thể đau nhức giống như được giảm đi rất nhiều. Dù trong người có đau như dao cắt, nhưng Tả Mạc không hề kêu rên. Không biết vì sao hắn không muốn A Quỷ nghe thấy, dù cho hắn biết rõ rằng A Quỷ không thể nghe được. Bây giờ, người ngốc cũng biết quan hệ giữa mình và A Quỷ là không tầm thường, 8-9 phần là người rất thân cận với mình. Trong tình cảnh không sử dụng tử mang, sức mạnh A Quỷ cũng không khác người thường. Bước chân của nàng rất nặng, sức nặng của Tả Mạc khiến nàng phải cố hết sức. A Quỷ, ta kể cho nàng nghe chuyện cười nhé. Chuyện cười rất hay đó. Tả Mạc không ngần ngại mà nói chuyện với A Quỷ, dù nàng không nghe thấy. Không biết vì sao, Tả Mạc rất muốn nói. Những ngày này, Trán Băng Diệu nhăn hơn rất nhiều. Đối với việc Tả Mạc biến mất, hắn khó có thể chấp nhận được. Hắn cung kính hành lễ với Lam. Những ngày này, Lam Nhân không ngừng cúng bái. Sức mạnh của Lam cũng từ từ khôi phục lại. Hơn nữa, Lam còn đem phương pháp tu luyện băng lam thần lực thất truyền đã lâu truyền ra, khiến thực lực của mọi người trong tộc tăng tiến rất nhanh. Cảm giác lo lắng bao phủ toàn bộ tộc mấy vạn năm bỗng chốc biến mất. Lam nhận được sự ủng hộ của tất cả Lam Nhân. Ngươi có nghi ngờ gì? Giọng nói hời hợt mà đầy uy nghiêm vang lên trong lòng Băng Diệu. Lam, cấm địa rốt cục là cái gì? Băng Diệu ngẩng đầu hỏi. Lam không nghĩ tới Băng Diệu lại hỏi vấn đề này, trầm mặc không nói. Từ khi chúng ta di chuyển tới đây, thủ hộ đã hơn vạn năm, chưa từng có ai biết rõ trong cấm địa là cái gì. Vì sao chúng ta phải thủ hộ nó? Băng Diệu không nhanh không chậm nói, trong đó tràn ngập sự nghi ngờ. Một lát sau, Lam mới chậm rãi đáp. Thời cơ chưa tới. Huyền không tự đã phát hiện ra nơi này, bọn họ nhất định là có mục đích hoặc biết rõ nó là cái gì. Băng Diệu không chút né tránh, nói. Phải nhanh chóng trở nên cường đại. Trong không trung vang lên tiếng thở dài của Lam. Bốn phía rơi vào tĩnh lặng, bất luận Băng Diệu nói gì với Lam, Lam cũng không đáp trả. Băng Diệu khó nén được sự thất vọng, nhưng hắn không nói nữa. Đối với hắn, hoặc nói, đối với tuyệt đại đa số Lam Nhân, cấm địa giống như một loại truyền thống đứng vững hơn vạn năm. Nếu không phải lần này Tả Mạc tiến vào cấm địa, Băng Diệu sẽ không nghĩ tới vấn đề này, dù cho phát hiện ra Định Chân có ý đồ xông vào cấm địa. Các dấu hiệu cho thấy bí mật của cấm địa là không ai biết. Cường đại như Huyền Không Tự cũng muốn có được nó. Trong cấm địa rốt cuộc là có gì? Băng Diệu có thể làm trưởng tộc, nhất định phải có mấy phần bản lãnh. Vừa rồi Lam nói rất đơn giản, nhưng trong đó đã để lộ ra không ít tin tức. Thực lực không mạnh. Một lần nữa, ánh mắt băng diệu tràn ngập kiên nghị, trầm mặc rời đi. Lại qua một ngày một đêm đi bộ. Tả Mạc dám cược rằng cả đời này phỏng chừng sẽ không có cơ hội đi bộ xa như vậy. À nhầm, sẽ không được người ta cõng đi xa như vậy. A quỷ như sắp biến thành những mảnh vụn. Trong thân thể nhỏ bé kia ẩn chứa sức mạnh kinh người. Một ngày một đêm đi bộ không chút mệt mỏi. Tả Mạc vẫn tiếp tục làm nhảm, không ngừng nói. Hắn tuyệt đối không ngờ được bản thân lại có lúc nói những lời vô dụng như này. Nằm trên lưng A quỷ, đôi chân mềm mại không tì vết mà hắn vô cùng tán thưởng đang bước đi với tất cả nỗ lực. Hắn có thể cảm thấy vô cùng rõ ràng. Mỗi một bước, trong lòng Tả Mạc không khỏi run lên. Không thể nói được cảm giác của hắn lúc này. Hắn đang rơi vào yên lặng. Nhưng bản thân hắn không cho phép mình yên lặng. Phải làm thứ gì đó, phải làm chút gì đó. Ngoại trừ những lời vô dụng, hắn không biết nên làm thế nào. Chưa bao giờ, Tả Mạc lại mong có thể đổi được thần lực đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể mình lấy sức mạnh, dù chỉ là một chút linh lực. Dù chỉ là một chút linh lực là hắn có thể chế tạo ra một cái hạc giấy. Thế nhưng, một chút cũng không có. Hey, A quỷ, giờ đây ta mới phát hiện ra nàng thật mạnh mẽ, càng đánh càng mạnh, càng thụ thương càng mạnh. Tả Mạc vô tâm làm nhảm nói, lẽ nào trước đây nàng ẩn giấu thực lực? Ta luôn cảm thấy rất kỳ quái, nàng đối tốt với ta như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ trước đây thiếu tiền của ta? Ồ, hình như nàng không có thiếu tiền của ta. Nơi quỷ quái này, chim không thèm ỉa, chúng ta không phải lại lạc vào chiến trường cổ nào đó chứ? Hey, con nít không biết sợ, đại cát đại lợi. A quỷ, nàng không nghe thấy gì sao? Đã đi hơn 20 ngày rồi, ngay cả một chiếc lều cỏ cũng không thấy. Buồn quá đi thôi, thật muốn điên quá. Tả Mạc làm nhảm nói, bọn họ lại đi được 10 ngày. Khi Tả Mạc nhìn thấy một mảng màu xanh phía xa thì vô cùng hưng phấn. A quỷ, A quỷ, mau nhìn kìa, ở kia. Ông trời thật có mắt, chúng ta được cứu rồi, A quỷ thấy không? Tả Mạc kích động, nói năng linh tinh, thở mạnh khiến tóc của A quỷ bay phấp phới. A quỷ không có chút phản ứng, trầm mặc bước đi. A quỷ thật là thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Xa như vậy mà nàng có thể tìm được phương hướng, nàng thật là thiên tài. Chúng ta phải tìm được ai đó rồi dưỡng thương cho tốt. Ta muốn mang nàng đi tìm Thủy Vân Thai, ta muốn... Ngươi quá kích động rồi đó. Một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía sau lưng hắn. Tả Mạc đang quàng quạc ngừng lại, nhất thời ngẩn ra. Mình đang loạn cào cào, vậy mà người khác mò đến gần như vậy cũng không phát hiện ra. Hắn không thể chuyển động cổ ra sau để nhìn được. Rất xin lỗi, thân thể ta không ổn, không thể chuyển động cổ được. Tả Mạc cố gắng bình tĩnh nói. Ồ. Đối phương có chút ngoài ý muốn, rất nhanh, một bóng người vọt đến phía trước, kinh ngạc nói. Nguyên lai là một tên ma ốm, cô bé thật đáng thương, không dễ dàng gì à. Lúc này, Tả Mạc mới nhìn rõ được hình dáng của đối phương. Đối phương có thể hình khôi ngô, cao hơn Tả Mạc khoảng hai cái đầu, da vàng, da màu vàng đất, giống như cát đá, đôi mắt màu hồng nhạt, ánh mắt lợi hại. Ánh mắt Tả Mạc dừng lại ở cánh tay của đối phương, từ khuỷu tay đến cổ tay của gã được phủ bởi một tầng lân phiến màu nâu. Ma tộc! Tả Mạc kinh hãi thiếu chút nữa thì thất thanh hô lên. Chẳng lẽ bản thân lại chạy tới địa bàn của ma tộc? Là tích ma! Trong thức hải, vệ xác nhận khiến hy vọng cuối cùng của Tả Mạc bị đánh tan. Nhưng sau đó, vệ đầy hưng phấn nói. Ồ, con ngươi màu hồng nhạt, hẳn là có huyết mạch của luyện viêm tích. Xin chào tích ma đại ca. Tả Mạc muốn tươi cười chào, chào, nhưng vẻ mặt lại cứng ngắc như đá. Tiểu tử miệng lưỡi trơn tru, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Sự cảnh giác trong mắt tích ma dần biến mất. Nhìn từ bất cứ góc độ nào thì hai người trước mắt cũng không thể uy hiếp được hắn. Bỗng hắn nhíu mày, hỏi. Các ngươi từ đâu tới? Từ hướng kia. Giọng Tả Mạc đầy vui vẻ. Đi đã hơn 30 ngày rồi, sắp phát điên mất. hơn 30 ngày. Trong mắt Tích Ma Đại Thúc hiện lên vẻ nghi hoặc. Ý ngươi là các ngươi đi qua vách đá vụn hả? Vách đá vụn? Không biết. Chúng ta vốn đang dò xét một di tích, không biết xúc động cái gì liền đi tới nơi chết tiệt này. Tả Mạc tìm được một lý do thoái thác vô cùng hợp lý, kết hợp với vẻ mặt cứng ngắc càng thêm biểu cảm. Sự nghi ngờ cuối cùng trong mắt Tích Ma Đại Thúc tan đi, cười nhạo nói. Bộ dáng sống dở chết dở của ngươi mà cũng đi di tích, các ngươi thật may mắn, không chết ở sa mạc. Tả Mạc khẽ thở phào, tuy ngữ khí của Tích Ma Đại Thúc rất tùy tiện, nhưng vẫn nghe được ra trong đó có chút hiền lành. Đi thôi, ta coi như ta làm việc thiện vậy. Tích Ma Đại Thúc thoáng nhìn qua A Quỷ, khen. Tiểu tử ngươi thật có phúc khí. Dứt lời, liền đi về phía trước. A Quỷ tự hồ cũng hiểu, không nói lời nào, đi sát phía sau Tích Ma. Đại Thúc, đây là nơi nào? Tả Mạc thân mật hỏi, bất cứ kẻ nào làm nhảm liên tục 30 ngày đều muốn có người trò chuyện cùng. Toái Thạch Trấn. Tích Ma Đại Thúc không quay đầu, chỉ nói vọng lại. Toái Thạch Trấn? Thuộc về giới nào? Tả Mạc mờ mịt hỏi. Toái Thạch Giới. Tích Ma Đại Thúc vẫn không quay đầu. Trong Thức Hải. Vậy, ngươi ở ma tộc, Toái Thạch Giới nó ở đâu vậy? Tả Mạc tràn ngập mong đợi hỏi vậy. Vậy ho nhẹ nghiêm trang nói. Ngươi biết đấy, chủ nhân của ta đều là người có thân phận cao quý trong ma tộc. Tiểu địa phương như này... Bố yêu cười lớn, vang vọng trong thức hải. Da mặt của vệ hiển nhiên rất dày, vẫn tràn ngập phong độ nhìn Tả Mạc. Tả Mạc cứng đờ không thể khống chế được thân thể, nhưng nó không ảnh hưởng tới vẻ mặt của hắn lúc này. Khinh bỉ. Không sai, chính là khinh bỉ, sự khinh bỉ phát ra từ sâu trong lòng. Bố yêu sướng quá cười hoài, hắc hồng sắc yêu hỏa quay cuồng. Hai người các ngươi, mỗi người mỗi ngày đều nói khoác bản thân là thiên yêu, hùng hằng bá đạo như nào, một người thì ra vẻ thần côn, mẹ kiếp. Ngay cả Toái Thạch Giới ở đâu, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không biết. Thù mới hận cũ chồng chất, Tả Mạc chỉ vào mũi hai người chửi ầm lên. Ta sớm đã thấy rõ bản chất của các ngươi rồi, một kẻ năm đó cầm theo hạt châu, khi dễ ta tuổi còn nhỏ, lừa ta nó có thể bán được chút tinh thạch, kết quả ngay cả một cái tinh thạch cũng không bán được. Một kẻ thì sao? Lén vào, ngay cả tiền phòng cũng không trả nổi, còn lại nhảy cái gì lời thề? Thân phận ta cao quý, ta nhổ vào, ngay cả Toái Thạch Giới cũng không biết, thì thân phận cứt chó gì? Bố yêu đang cười quàng quạc ngừng lại, vẻ mặt tươi cười của vệ cũng đình chỉ. Mắng mỏ một hồi, nhất thời Tả Mạc cảm thấy vô cùng thư sướng, hừ một tiếng, quay đầu rời khỏi thức hải. Thực lực của Tích Ma Đại Thúc không cao, không tu luyện ma thể, nhưng thân thể rất cường tráng, bước đi như bay. Hắn thấy A Quỷ đi lại rất mất công, liền dừng bước. Ồ, cô bé, để ta cõng cho. A Quỷ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tả Mạc vội vàng xin lỗi Tích Ma Đại Thúc. Đại Thúc, thật xin lỗi, nàng không nghe thấy. Ánh mắt Tích Ma Đại Thúc nhất thời trở nên nhu hòa. Không biết nghĩ tới cái gì, có chút thất thần, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu, đi song song với A Quỷ, hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi, một người bệnh, một người tàn, không ở nhà cho lành còn chạy loạn ra ngoài, ngại sống quá lâu à? Tả Mạc chỉ có thể cười mỉa, không biết phải trả lời như nào. Các ngươi... Thôi rồi, nói nhiều vô ích. Tích Ma Đại Thúc lắc đầu, nói tiếp. Trước tiên các ngươi cứ ở lại chỗ ta đi. Dù sao thì cũng không biết ai ở đây. Dứt lời, không muốn nghe câu cảm ơn của Tả Mạc, tiếp tục đi về phía trước. Khi tới gần tới Toái Thạch Trấn, dọc đường có thể thấy được lác đác ma tộc. Nhìn qua thì thấy họ đối với Tích Ma Đại Thúc vô cùng tôn kính. Ánh mắt nhìn về phía A Quỷ và Tả Mạc lại tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng ánh mắt mấy thiếu nữ ma tộc khi nhìn thấy Tả Mạc đầy vẻ khinh thường. Khác xa tưởng tượng của Tả Mạc, những ma tộc này đều không phải Tích Ma, cũng không phải ma tộc nào đó. Đây giống như một nơi hỗn tạp. Toái Thạch Trấn trong Toái Thạch Giới rốt cuộc là ở đâu? Toái Thạch Trấn không lớn, cư dân cũng không đông, bởi đây là nơi ngay gần sa mạc, khí hậu vô cùng khô nóng, hơn nữa đất đai lại cằn cỗi, không có sản vật đặc thù gì. Nơi đây rất lạc hậu, duy nhất có thể khiến người ta bị hấp dẫn đó là sản vật quật thiết nghĩ, tức là kiến đào sắt, ở một chỗ trên sa mạc. Đây là loại côn trùng rất hữu ích, rất được dân chơi côn trùng của ma tộc yêu thích. Hàng năm đều có một số ma tộc chạy tới đây tìm kiếm quật thiết nghĩ. Vào thời điểm này, Toái Thạch Trấn mới có được chút sinh khí. Nhưng đối với cư dân trong trấn thì họ không cảm thấy chút hoang vắng nào. Tích ma đại thúc thoáng nhìn thì rất thô tráng, lại có một cái tên rất thanh tú, An Nhã. Nói thật, Tả Mạc cảm thấy cái tên thanh tú này chẳng chút liên quan với Tích Ma đại thúc. An Nhã đại thúc cũng rất hiền lành, cho dù ngữ khí của hắn có chút hung hăng, nhưng hắn đối với hai người Tả Mạc vô cùng chiếu cố, đặc biệt là với A Quỷ, rất hiền lành. Trong mắt An Nhã đại thúc thỉnh thoảng hiện lên nét đau thương. Điều này khiến Tả Mạc không khỏi suy đoán rằng trước kia An Nhã đại thúc có phải từng có một nữ nhi giống như A Quỷ không? Có thể nhận ra, An Nhã đại thúc ở Toái Thạch Trấn rất có uy tín. Hắn phụ trách hướng dẫn đám người trẻ tuổi trong trấn tu luyện ma công, là thần tượng của rất nhiều thanh niên ma tộc. Chú ý nhịp bước của các ngươi. Trước khi các ngươi học phi hành, nhịp bước là thứ duy nhất hữu ích với các ngươi. Sức mạnh, ta dạy các ngươi như thế nào? Muốn tập trung sức mạnh, làm thế nào để phát ra có uy lực? Yếu xìu, các ngươi không sợ bị A Quỷ cười sao? Nghe thấy vậy, đám thanh niên ma tộc không khỏi đỏ mặt. Nỗ lực lên! Tả Mạc nằm trên lưng A Quỷ nói theo, sắc mặt của đám thanh niên ma tộc đó càng đỏ hơn. A Quỷ vẫn giống như trước đây, không có bất cứ phản ứng nào. Đám thanh niên trong trấn rất nhanh đã thân quen với Tả Mạc và A Quỷ. Không bị quấy nhiễu bởi thói thường nên những thiếu niên này rất thiện lương và sống tình cảm. Trong mắt họ, Tả Mạc và A Quỷ là những người tàn tật. Những gì hai người đã trải qua khiến đám thiếu niên rất tò mò. Tuy A Quỷ không nói gì, nhưng những câu chuyện làm nhảm của Tả Mạc lại khiến mọi người vui vẻ. Họ rất nhanh hòa mình vào đám đông. Lúc còn ở sa mạc, A Quỷ đi bộ một ngày một đêm rồi mới bỏ Tả Mạc xuống để nghỉ ngơi. Điều kỳ lạ là sau khi tới Toái Thạch Trấn, nàng chưa từng bỏ Tả Mạc xuống. An Nhã đại thúc đã vài lần muốn đưa Tả Mạc xuống, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng phòng bị của A Quỷ, liền thôi không động tới nữa. Tả Mạc đành phải nằm ngủ trên lưng A Quỷ, nhưng điều khiến hắn rất hài lòng chính là ngoại trừ việc không bỏ hắn xuống, A Quỷ dường như nghe hiểu được một ít những gì hắn nói. Giống như bây giờ vậy, ra ngoài phơi nắng, nhìn lũ thiếu niên tu luyện. Những gì An Nhã đại thúc truyền thụ đều là cơ sở. Tả Mạc tuy bị liệt toàn thân, nhưng ánh mắt vẫn rất chuẩn xác. Kinh nghiệm thực chiến của An Nhã đại thúc vô cùng phong phú, truyền thụ đều là những thứ cơ bản và có tính ứng dụng rất cao, ngay cả Tả Mạc cũng được lợi không ít. Hắn có tu luyện qua ma công, thậm chí tu luyện qua ma thể, nhưng những nội dung cơ bản này như này chính là thứ hắn thiếu, nhất là bây giờ bị liệt toàn thân. Tả Mạc nghe An Nhã đại thúc giảng giải truyền thụ thường thu hoạch được kha khá. Đến một ngày, hắn vô cùng mừng rỡ phát hiện ra bản thân có thể cử động một ngón tay rồi. Từ đó về sau, chỉ cần An Nhã đại thúc giảng bài, hắn nhất định sẽ đi nghe. An Nhã đại thúc đối với việc này không có ý kiến gì. Hắn truyền thụ không phải là thứ gì đó cao siêu, tự nhiên không cần phải bí mật. Làm tốt lắm, Tiểu Đông! An Nhã đại thúc tán thưởng. Qua một thời gian nữa là có thể kích phát ma văn rồi. Tiểu tử được khen lộ vẻ kích động. Đông tử là một trong những thiếu niên có thiên phú xuất sắc nhất, cơ sở vô cùng vững chắc, trình độ cao hơn so với những thiếu niên khác. Kích phát ma văn là cái gì? Tả Mạc nghi hoặc. Cũng may vệ cao quý, có thân phận, đối với việc này có biết chút ít. Trên người những ma tộc cấp thấp thường là có ma văn, nhưng đều là loại thấp. Hơn nữa phát triển không toàn diện. Bọn họ cần dùng các loại thủ đoạn để kích phát ma văn khiến nó phát huy tác dụng. Tả Mạc kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy sao? Bồ Yêu cười lạnh nói. Ma tộc rất nặng nề trong huyết thống. Nguyên nhân là như này. Huyết mạch của ma tộc càng cao quý, ma văn trên người họ càng cường đại, càng hoàn chỉnh, tự nhiên sẽ càng lợi hại. Đây là thứ dễ truyền thừa nhất. Tả Mạc bỗng nghĩ tới một vấn đề. Vậy chạm khắc ma văn có được không? Vệ cùng bộ yêu thoáng ngẩn ra. Lúc trước, chúng ta không phải đã chạm khắc phù trận sao? Nếu phù trận có thể, vậy ma văn sao không thể? Những phù trận kia còn đi kèm ma văn nữa đó. Tả Mạc hưng phấn nói. Ngươi có thể thử xem. Bộ yêu tùy ý nói, hắn đối với vấn đề này không thấy hứng thú. Trước đây hắn rất trông đợi vào ma văn, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có được thân thể. Nhưng đối với hắn bây giờ điều này không còn ý nghĩa nữa. Giờ đây hắn không thể rời khỏi vệ. Đã như vậy, còn tìm hiểu ma văn để làm gì? Có chỗ nào tốt hơn thức hải chứ? Vệ thoáng rơi vào trầm tư. Những lời Tả Mạc vừa nói đối với hắn là một cú sốc. Ma văn là do trời sinh. Đối với ma tộc, đây là sức mạnh mà trời ban cho bọn họ. Trước đây, chưa ai từng chạm khắc ma văn. Ít nhất là ở thời đại hắn sống, không ai làm thế. Tả Mạc không để ý tới hai tên gia hỏa này nữa. Giờ đây trong tay hắn có hoa văn của kim sĩ đại bằng. Trong đó có rất nhiều ma văn. Đó đều là những thứ năm xưa bồ yêu giao cho hắn. Hắn quyết định phải xem bọn họ kích hoạt ma văn như nào. Trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy nên rất tò mò. Hơn nữa, trong đầu hắn đang có một ý tưởng rất lớn mật. Đại nhân, ngài thấy bao giờ thì ông chủ sẽ trở về? Lôi Bằng chép chép miệng, không biết đang nghĩ gì. Không biết. Công Tôn Sai không ngẩng đầu, nói. Không biết đại nhân đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không? Lôi Bằng cau mày lẩm bẩm. Ngươi nhàn quá rồi phải không? Mẹ trẻ gần ngẩng đầu. Không nhàn, không nhàn. Lôi Bằng vừa thấy ánh mắt của mẹ trẻ thì nhảy dựng lên, vội nói. Đại nhân không biết, Huyền Vũ Doanh mới thành lập chỉ có trình độ gà mờ đến thế nào đâu. Ta thấy ngươi quá nhàn rỗi rồi đó. Mẹ trẻ cắt lời Lôi Bằng, lừa một cái. Lôi Bằng nhất thời ủ rũ. Mẹ trẻ thản nhiên nói. Trở về nói với ma phàm, ngày mai ta sẽ đi kiểm tra tiến độ tu luyện của các ngươi. Lão đại, không thể. Lôi Bằng như sắp khóc. Nếu ma phàm và Niên Lục biết mẹ trẻ là do mình đưa tới, chỉ nghĩ tới đây thôi hắn đã rét run lên rồi. Mẹ trẻ cười e thẹn. Ta đi đây, ta đi đây. Lôi Bằng như lừa vừa lăn vừa bò, chạy trối chết. Lôi Bằng đi rồi, mẹ trẻ mới không nhìn nữa. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Vi Thắng đã đem tin tức truyền đến. Giao thủ với họ chính là tu giả Nguyên Anh Kỳ của Huyền Khâm Tự. Hơn nữa đối phương đã thiệt mạng. Mẹ trẻ hiểu rất rõ. Huyền Khâm Tự tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chết mất một vị Nguyên Anh Kỳ và ba tên đệ tử. Nếu như bọn họ vì thế mà từ bỏ ý đồ thì đã không gọi là Huyền Khâm Tự. So với các môn phái khác thì thiền tu rất đoàn kết, cũng có tính bài ngoại rất cao. Khi gặp phải kẻ thù đến từ bên ngoài, sức mạnh bộc phát vô cùng kinh người. Mẹ trẻ khi nhận được tin tức của Tả Mạc lập tức chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa chỉ hắn biết, lúc trước đã có một chi chiến bộ xuất hiện ở Vân Hải Giới, nhưng không biết vì sao đột nhiên đối phương lại biến mất. Đối phương thông qua truyền tống trận để tới đây, thật bạo tay, làm người khác há hốc mồm nhìn. Truyền tống vượt giới tổn hao phi thường lớn, huống hồ hiển nhiên đối phương không chỉ vượt một giới. Tuy đến tận bây giờ vẫn chưa điều tra ra được chi chiến bộ kia thuộc thế lực nào, nhưng mẹ trẻ dám khẳng định 100% đó là chiến bộ của Huyền Không Tự. Nhưng đối phương đột nhiên biến mất, Huyền Không Tự đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Mẹ trẻ khẳng định có biến cố gì đó đã phát sinh mới khiến Huyền Không Tự không có thời gian để ý tới bọn họ. Nhưng điều gì tới cũng phải tới, nhất định chiến bộ của Huyền Không Tự sẽ tiến vào Vân Hải Giới, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vì phòng ngừa đối phương một lần nữa đột ngột xuất hiện tại Vân Hải Giới đã cấm thiết lập truyền tống trận tư. Hơn nữa, tất cả những truyền tống trận vốn có đều được bảo hộ kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, mẹ trẻ vẫn biết rõ, phương pháp này không thể cắt đứt được hậu hoạn. Đối phương chỉ cần không quan tâm tới phí tổn, trà trộn vào Vân Hải Giới, bố trí một tòa truyền tống trận. Đó không phải việc gì quá khó khăn. Huyền Không Tự lại quan tâm tới phí tổn sao? Sớm muộn gì cũng tới, mẹ trẻ không sợ. Hắn chính là kẻ đi lên từ con số không. Cho tới tận bây giờ, chưa từng xuất hiện tâm lý sợ hãi khi chiến đấu. Mặc dù hắn tự tin, nhưng đối diện với gã khổng lồ Huyền Không Tự cũng không được thoải mái cho lắm. Cũng may bọn họ chiến đấu ở sân nhà. Đó chính là may mắn lớn nhất của mẹ trẻ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã bắt tay vào bố trí. Bây giờ Quy Đảo đã sớm không phải là tiểu thế lực, ai muốn nắn muốn nhào thế nào cũng được. Nắm giữ tài nguyên một giới, thực lực bản thân cũng không kém, Quy Đảo rất nhanh lột xác. Toàn bộ Quy Đảo luôn trong trạng thái chuẩn bị, điên cuồng tu luyện, điên cuồng chuẩn bị. Huyền không tự thì sao chứ? Tới đây cũng phải mất một chút ra. Trong mắt mẹ trẻ hiện lên một đạo hàn quang. Nhưng trước mắt hắn vẫn còn vài vấn đề khác cần giải quyết. Tin tức sư huynh truyền đến tuy không nói gì thêm, nhưng mẹ trẻ tinh tế nhận ra trong đó ẩn chứa sự khác thường. Chỉ sợ sư huynh gặp phải phiền phức rồi. Thông tin bên trong không nói hắn đang làm cái gì, cũng không nói khi nào trở về, chỉ nói với họ tất cả đều tốt. Sư huynh tuyệt đối không nghĩ tới việc Huyền Không Tự sẽ trả thù. Thời điểm này không thể nhanh chóng trở về, nhất định là có vấn đề. Hoặc là có chuyện gì đó mà chưa thể về được. Trong tay sư huynh có truyền tống phù, bản thân hắn cũng có thể bố trí truyền tống trận. Trên người mang theo rất nhiều tài liệu. Theo lý thuyết thì dù là ở ma giới cũng phải sớm trở về rồi chứ. Đây vốn chỉ là suy đoán của mẹ trẻ, nhưng tin tức hôm nay sư huynh truyền về lại chứng thực được suy đoán của hắn. Sư huynh hỏi hắn, toái thạch giới là nơi nào? Quả nhiên. Đại nhân, Dã Lăng và Thời Đông đại nhân tới rồi. Thuẫn Vệ Khúc ngoài cửa bẩm báo. Mẹ trẻ bình tâm lại. Mời bọn họ vào. Hộ vệ của mẹ trẻ tại Quy Đảo là nghiêm ngặt nhất, ngay cả Tả Mạc cũng không so được. Thực lực của Tả Mạc tương đối mạnh, bình thường không cần hộ vệ, trừ thời điểm chiến đấu. Đại nhân. Dã Lăng và Thời Đông hành lễ. Bỗng nhiên bị gọi tới khiến bọn họ không khỏi có chút nghi hoặc. Các ngươi, ai biết Toái Thạch Giới? Mẹ trẻ hỏi luôn. Toái Thạch Giới? Dã Lăng và Thời Đông nhìn nhau, lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua. Chưa từng nghe nói qua. Mẹ trẻ không khỏi cảm thấy thất vọng. Đại nhân, Toái Thạch Giới là ở tại ma giới sao? Dã Lăng thận trọng hỏi, Thời Đông cũng nhìn về phía mẹ trẻ. Lại nói, thái độ của Dã Lăng và Thời Đông đối với Tả Mạc và mẹ trẻ hoàn toàn khác nhau. Dã Lăng quyết một lòng đi theo Tả Mạc, cảm thấy Tả Mạc có khả năng trở thành vương chân chính. Hắn đối với mẹ trẻ càng tôn kính hơn. Còn Thời Đông thì sao chứ? Hắn đối với việc Dã Lăng cho rằng Tả Mạc có thể trở thành vương còn nhiều nghi vấn. Nhưng đối với mẹ trẻ đã từng đánh bại hắn thì lại tâm phục, khẩu phục tận đáy lòng. Ồ, các ngươi đi hỏi đi, ai biết Toái Thạch Giới là nơi nào không? Mẹ trẻ nghĩ một chút rồi nói. Hai người vội vàng tuân mệnh rời đi. Rất nhanh, hai người đã quay lại. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, thật sự có một nơi gọi là Toái Thạch Giới, nhưng vô cùng xa xôi. Nơi đó không có sản vật gì đặc thù, nghe nói là lãnh địa của một vị tên là Tằng Dịch. Dã Lăng cẩn thận bẩm báo. Mẹ trẻ chẳng nhẽ lại có hứng thú đối với Toái Thạch Giới sao? Tiểu giới xa xôi cằn cỗi như vậy có giá trị gì chứ? Dã Lăng và Thời Đông đều thầm nhất trí với nhau rằng sự nghiệp của vương phải bắt đầu từ tiểu man giới. Tiểu man giới chính là nơi trước kia họ sống, có khe hỗn độn. Bọn họ có thể nhanh chóng tiến vào tiểu man giới. Quan trọng nhất là tiểu man giới không có chút chuẩn bị nào. Với thực lực của Quy Đảo, hoàn toàn chiếm đóng không phải là việc khó. Bọn họ đã từng chứng kiến sức chiến đấu kinh khủng của Chu Tước Doanh. Hơn nữa, theo quan sát của họ, thực lực mỗi đội viên của Chu Tước Doanh vẫn đang tăng trưởng với một tốc độ đáng sợ. Sự việc như này không thể tưởng tượng nổi, khiến hai người vô cùng rung động. Chu Tước Doanh phát triển với tốc độ cao như vậy là cực kỳ khủng bố. Tốc độ tiến bộ của Hôi Doanh cũng thế. Ma công khiến bao người ao ước. Khi bọn họ cầm trong tay thì như người trong mộng. Mỗi đội viên của Hôi Doanh đều như đói như khát. Không cần thúc giục đã lao vào tu luyện. Bất cứ một vị ma tộc nào cũng đều hiểu rõ giá trị của bộ ma công này. Thời Đông cũng nhíu mày. Hắn cho rằng đánh Toái Thạch Giới không phải là ý kiến hay. Đại nhân, Toái Thạch Giới đối với chúng ta không có giá trị. Thời Đông tâm cao khí ngạo, là chiến tướng thuần túy, không chút dài dòng nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Đây cũng là điều khiến trước đây hắn không được trọng dụng. Dã Lăng

Toái thạch giới. Lẽ nào giữa hai giới này có liên hệ gì đó với nhau? Tả Mạc không hề tin tưởng chuyện này, chỉ là ngẫu nhiên. Truyền tống trận có thể đưa đi xa đến như vậy tuyệt đối không phải là truyền tống trận bình thường. Lúc đầu hắn cho rằng là do khe hỗn độn, nhưng bố yêu cùng vệ vô cùng nhất trí phủ nhận suy đoán này. Bố yêu và vệ tuy không có nguyên tắc, nhưng khi cả hai thống nhất ý kiến thì vô cùng đáng tin. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tả Mạc rơi vào trầm tư suy nghĩ. Bỗng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tả Mạc. Các đầu mối tựa hạt châu bắt đầu sâu chuỗi lại trong đầu hắn. Hắn nhớ rõ trên Kim Diệp có ghi, bộ lạc Thái Dương lúc đầu xây dựng thần điện ở Vân Hải Giới chính là vì một kiện đồ vật. Chuyện Lam bị giữ ở phần thần cảnh lúc đầu chỉ nghĩ là do tính hiếu chiến của bộ lạc Thái Dương. Bây giờ xem ra điều này có lẽ không phải ngẫu nhiên. Giặc ngốc Huyền Không Tự cũng từng nói qua đồ vật kia. Xem ra gia hỏa này nhất định biết rõ là cái gì. Đồ vật kia mà giặc ngốc nói, chẳng lẽ cùng với đồ vật ghi trên Kim Diệp chỉ là một? Cấm địa Lam Nhân. 89 phần 10, đồ vật kia nằm trong cấm địa Lam Nhân. Cứ như vậy, Lam vì sao xuất hiện ở phần thần cảnh, giặc ngốc vì cái gì xuất hiện đều có thể lý giải được. Thế nhưng vì cái gì mình cùng A Quỷ lại xuất hiện ở Toái Thạch Giới? Toái Thạch Giới có liên hệ gì với cấm địa Lam Nhân? Lẽ nào đồ vật kia ở Toái Thạch Giới? Tả Mạc lắc đầu, đem suy nghĩ hoang đường này vứt ra khỏi não. Trong khoảng thời gian ở lại nhà An Nhã Đại Thúc này, hắn cũng hiểu biết đại khái tình huống ở Toái Thạch Giới. Toái Thạch Giới là một cái tiểu giới rất bình thường ở ma giới, không có bất cứ cái gì làm cho người khác chú ý. Nơi này nhiều nhất đó là sa mạc qua bích phủ đầy đá vụn. Theo An Nhã Đại Thúc nói thì độ bao phủ của than bích qua hầu như chiếm hết 3/4 Toái Thạch Giới. Hơn nữa ở giải đất trung tâm Toái Thạch Giới, nơi mà đa số những ma tộc khác tập trung giống như Toái Thạch Trấn, chỉ là ở biên giới sát góc sa mạc qua bích. Bất luận nhìn từ góc độ nào, Toái Thạch Giới đều là nơi hoang vắng hơn cả Vân Hải Giới. Số tu giả ở Vân Hải Giới nhiều hơn rất nhiều so với số ma tộc sinh hoạt ở Toái Thạch Giới. Vậy mình cùng A Quỷ làm thế nào lại bị đưa đến đây? Chẳng lẽ là trùng hợp thật sao? Tả Mạc nghĩ mãi không ra. Nhưng hắn rất nhanh đem những suy đoán này gạt đi. Dù có bảo bối thì cũng không quan hệ tới mình. Ngược lại hắn có chút lo lắng cho bọn mẹ trẻ. Thúc Long, A Văn đều rời đi. Vệ Doanh thiếu người đứng đầu. Vậy Quy Đảo mất đi một chi chiến lực. Huyền Không Tự tuyệt đối không thể không có động thái nào. Không biết Công Tôn Sư Đệ có thể chống đỡ được hay không. Cũng may là Huyền Không Tự cách Vân Hải Giới vô cùng xa xôi. Bọn họ nhất định không có khả năng phái quá nhiều chiến bộ đến. Hơn nữa càng không có khả năng đánh lâu dài. Kẻ địch chủ yếu của họ là yêu ma, còn chưa tới lượt mình. Chỉ cần có thể chống đỡ được đợt đầu tiên là tốt lắm rồi. Hắn không nói ra suy nghĩ của mình. Hắn tin tưởng Công Tôn Sư Đệ nhất định sẽ nghĩ đến những cái này. Được rồi, trước tiên chuẩn bị bản thân cho tốt đã. Cái bộ dạng người không ra người, quỷ không giống quỷ này thật khiến người đau lòng. À, quỷ cũng quá mệt mỏi rồi. A Quỷ xõa tóc đúng lúc đập vào mặt Tả Mạc đang nằm trên lưng nàng. Trải qua nhiều ngày bão cát như vậy mà tóc A Quỷ vẫn sạch sẽ không bám một hạt bụi nào. Màu đen sáng bóng mang theo cảm giác thu hút, vô cùng yêu dị. Đáng tiếc là không nhìn thấy mặt A Quỷ. Này, A Quỷ, có thể đổi tư thế khác hay không? Tả Mạc bị ma xui quỷ khiến kêu lên. Hắn cảm giác rõ ràng động tác A Quỷ dừng lại một cái. À, lẽ nào A Quỷ nghe hiểu được? Tả Mạc nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. A Quỷ, đổi tư thế, nào nào, chúng ta đổi tư thế. Lời còn chưa dứt, hắn cảm giác có một cỗ sức mạnh truyền đến, trước mắt trời đất quay cuồng. Cuối cùng cũng đổi tư thế, mấy chục ngày rồi. A Quỷ, người quá vĩ đại rồi. Tả Mạc như sắp khóc òa lên. Này A Quỷ, chúng ta có thể lại đổi một cái tư thế khác hay không? Tả Mạc nhỏ nhẹ nói. A Quỷ vẫn không nhúc nhích, không có một chút phản ứng nào. Tả Mạc có chút khẩn trương, chỗ cánh tay hắn đụng vào truyền đến đầy áp cảm giác mềm mại tựa như bị điện giật tê tê. Hắn bỗng nhiên nhớ đến cả khoảng thời gian ở núi Vô Không, nhớ đến cái ảo thuật vô cùng lợi hại của nữ nhân hạc giấy vạn ác kia. Cái này cũng là ảo thuật sao? Thật là ảo thuật quá lợi hại. Tả Mạc khó khăn nuốt nước miếng, lắp bắp nói. Chúng ta có thể đổi tư thế. Cái này, ngươi ôm ngang ta như vậy làm ta rất không có khí thế. A quỷ vẫn không nhúc nhích. Này, A Tả, A Tả. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi của bọn đông tử. Bọn họ đã sớm hòa đồng cùng Tả Mạc, nhất là Tả Mạc lại vô tư chỉ điểm, bọn họ càng nhiệt tình với Tả Mạc. Không ổn rồi, có người tới. Tả Mạc luống ca luống cuống. Ông trời làm chứng, anh đây chưa bao giờ hoảng đến như thế. Cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì kim đan nguyên anh, cái gì thiên tài địa bảo, anh đây cũng chưa hoảng đến thế. Vì cái gì mà hoảng như vậy chứ? Tả Mạc hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui vào. Cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra. A Tả, A Tả! Đám đông tử đầy hào hứng xông vào. Bất quá khi bọn hắn thấy một màn trước mắt, mỗi người bỗng đứng ngây ra như bị sét đánh. Tĩnh mịch, yên ắng như cõi chết. Này, các ngươi như thế là có ý gì? Giọng nói Tả Mạc vô cùng mất tự nhiên. Oa, A quỷ tỷ tỷ thật là lợi hại, bế kiểu công chúa này. Một cô nhóc hai mắt tỏa sáng nhìn A quỷ, trong mắt ánh mắt tràn ngập sùng bái. Bế kiểu công chúa sao? Nét mặt mọi người đều trở nên quái dị. Có việc gì nói đi, A quỷ đang rất mệt. Tả Mạc cố gắng chấn định, nói. Chúng ta muốn báo cho ngươi biết là Hoán Văn Sư đã đến rồi. Ngươi không phải luôn nói là muốn xem hay sao? Vẻ mặt đông tử rất cổ quái. Cho dù là thiếu niên thuần phát như đông tử, nhìn thấy một người con trai được một người con gái bế ngang trên tay như vậy, tự mình cũng cảm thấy xấu hổ. Hoán Văn Sư. Trong ma tộc, kích hoạt ma văn giống như làm thức tỉnh ma văn đang ngủ say. Vì thế, nhóm người làm việc này được gọi là Hoán Văn Sư. Nhưng Hoán Văn Sư cũng không phải là nghề nghiệp gì cao quý, bởi chỉ có ma tộc cấp thấp mới cần phải thức tỉnh ma văn. Tuy nhiên bọn họ vẫn được mọi người tôn kính vì họ có tri thức uyên bác. Tâm Tả Mạc hơi động, nhất thời không còn chút ngượng ngùng nào, vội vàng hỏi. Ở đâu? Số lượng ma tộc trong trấn không nhiều. Theo Tả Mạc đánh giá sơ lược đại khái có chừng 5 vạn người. Số nhân khẩu ấy không đầy được một góc Hư Linh Thành. Do ở đây xa xôi, sản vật cằn cỗi, ma tộc nơi đây đều có chút nghèo túng. Không có thứ gì tốt, tự nhiên không có ma tộc nào để ý tới, cũng không có phân tranh gì. A quỷ ôm ngang Tả Mạc đi trên đường, nhất thời dẫn đến một trận cười trêu chọc ầm ĩ. Bọn họ đối với cặp đôi nam nữ trẻ tuổi quái dị này đều vô cùng yêu mến. Tả Mạc nói làm nhảm trong mắt họ biến thành nhiệt tình thoải mái. Còn đứa nhỏ A quỷ trầm mặc cứng cỏi lại càng làm các đại thẩm có lòng từ mẫu yêu thương lạ thường. Mỗi ngày đều có người đưa thức ăn hoặc đồ dùng gì đó đến nhà An Nhã đại thúc để tặng cho Tả Mạc và A quỷ. Tiểu Tả, A quỷ nhà ngươi rất có khí phách nha. Bế kiểu công chúa, lực khỉu tay như thế. Tiểu Tả, cảm giác chim nhỏ nép vào người không tồi chứ hả? Ồ, A quỷ tỷ tỷ thật là lợi hại. Ta về sau cũng muốn lão công ôm ta như vậy, thật là lợi hại, quá cảm động. Ta thích đứa nhỏ A quỷ này, thật dũng cảm. Năm đó sao ta không nghĩ đến một chiêu này chứ? Năm tháng thực quá tàn khốc. Bây giờ Tiểu Tả nhất định là đang rất thoải mái. Tả Mạc lúng túng vô cùng. Nếu không phải vẻ mặt của hắn hoàn toàn cứng ngắc, thì lúc này nhất định là hồng đến bật cả máu. Thứ duy nhất có thể nhúc nhích là đầu ngón tay, thì giống như lò xo, run rẩy, không ngừng run rẩy. Hình tượng của ca bị hủy hoại toàn bộ rồi. Tự làm bậy thì không thể sống à? Ca vì cái gì lại muốn đổi tư thế? Tả Mạc khóc thầm trong lòng. A quỷ trầm mặc không nói, nét mặt không có chút thay đổi. Sải chân nàng không lớn, ôm ngang Tả Mạc, trọng tâm càng nghiêng về phía trước. Sức lực nàng vốn không lớn, tư thế này càng khiến nàng thêm cố sức. Bọn đồng tử ở một bên cười nói vui vẻ, vui không tả nổi. Cũng may không ai đến giúp A quỷ, toàn bộ toái thạch trấn đều biết rõ là A quỷ sẽ không thả Tả Mạc xuống. Hoán Văn Sư đang ở giữa trấn giúp một vị thiếu niên đánh thức ma văn. Xung quanh không một tiếng động, vẻ mặt mọi người đều có chút căng thẳng. Vị hoán văn sư này tuổi không lớn, khoảng chừng 3-40 tuổi, hình dáng vô cùng gầy gò, tạo cảm giác gió thổi là bay. Trên tay hắn cầm một cây châm dài cỡ 7-8 tấc, nét mặt vô cùng chuyên chú. Đầu châm dính nước thuốc không biết tên màu đen, cẩn thận xăm trổ trên lưng thiếu niên. Đây là lần đầu tiên Tả Mạc chứng kiến quá trình đánh thức ma văn, hắn vô cùng tò mò. Động tác hoán văn sư vô cùng mềm mại, ưu nhã, dường như tuân theo một quy luật kỳ lạ làm Tả Mạc liên tưởng đến một điệu nhảy. Bộ dáng hoán văn sư vô cùng thành kính, chuyên chú. Mỗi lần hắn đâm vào, nước thuốc màu đen trên đầu kim liền để lại một chấm đen trên lưng thiếu niên. Cái điểm đen cực nhỏ này dính trên da liền thấm vào trong, biến mất. Ánh mắt Tả Mạc sắc bén đến loại nào, chỉ cần vài lần liên tiếp phát hiện một ít quy luật. À! Động tác tiếp theo của hoán văn sư làm Tả Mạc giật mình. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.